Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 33, góc truyện audio.com. Ôn Ninh tuy rằng trong lòng rất cảm động khi anh nguyện ý cùng mình hơn nửa đêm ngồi máy bay bay về. Nhưng lại cảm thấy thật sự là không cần thiết. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, hai người đều có thể trò chuyện video bất cứ lúc nào. Về thành phố B sớm một ngày hay muộn một ngày kỳ thật cũng không khác biệt nhiều lắm. Rốt cuộc cô vẫn là đau lòng anh. Thà rằng để anh ở khách sạn nghỉ ngơi nhiều một hai ngày. Cũng không muốn anh theo mình tới sân bay trong đêm. Bôn ba mệt nhọc. Nhưng mà, sự cố chấp của Chu Trạch Diễn đã vượt quá sức tưởng tượng của cô. Mặc kệ cô nói rất lâu, anh vẫn đều kiên trì muốn cùng ngồi một chuyến bay. Hai người nói từ nhà hàng buffet đến trong phòng khách sạn. Ôn Ninh há miệng thở dốc. Em cảm thấy anh đừng. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra khỏi miệng, Chu Trạch Diễn đã trực tiếp cúi xuống, ôm mặt cô, môi anh đặt lên môi cô, chặn lại hoàn toàn những lời cô định nói. Mười mấy phút, Ôn Ninh bị anh hôn đến thất điên bát đảo, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ giống như mây tía. Vừa định viện ra một lý do tốt hiện tại đã quên không còn một mảnh. Cuống quýt và lộn xộn đến cực độ vì hoảng hốt. Chu Trạch Diễn, anh vi phạm quy định rồi. Anh đây là mưu toan dùng sắc đẹp tới mê hoặc em. Chu Trạch Diễn mỉm cười nhẹ, nhìn cô, nghiêm túc hỏi, anh mê hoặc em sao? Đương nhiên không có, Ôn Ninh lập tức phủ nhận, lời lẽ chính đáng mà nói. Em là một người nguyên tắc, sao có thể dễ dàng động lòng vì sắc đẹp được, đúng không? Chu Trạch Diễn khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, nếu như vậy, không bằng chúng ta thử lại một lần. Không cần, không cần, trên mặt Ôn Ninh là một mảng chiều hồng, vội vàng xua tay, vừa rồi bọn họ hôn nhau, dựa vào nhau rất gần, cho nên cô có thể cảm giác được, trên người anh có chỗ đã phản ứng. Nếu làm lại một lần nữa, cô không xác định mình có theo kịp chuyến bay hay không. Nháo đến tận cuối ngày, rốt cuộc hai người vẫn ngồi cùng chuyến bay. Trên máy bay, Ôn Ninh lấy ra một cái chăn lớn, trải ra, đặt trên người cô cùng Chu Trạch Diễn. Tuy rằng khoang hạng nhất tính riêng tư tốt hơn, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, khẩu trang trên mặt hai người đều không bỏ xuống. Ánh sáng lờ mờ, Ôn Ninh nhịn không được bật cười, trong đầu lóe ra một suy nghĩ. Cô nhỏ giọng hỏi, anh nói chúng ta lén lút như vậy, không dám để người khác phát hiện, có giống như đang yêu đương vụng trộm hay không? Nói bừa cái gì đâu? Chu Trạch Diễn thấp giọng trách cứ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập sủng nịch. Anh đem cô ôm vào trong ngực, máy bay sẽ lập tức bay lên. Em mau ngủ một lát, không phải buổi chiều còn muốn tham gia hoạt động sao? Được, em ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Ôn Ninh dựa vào trong lồng ngực anh. Cách một lớp quần áo, cô đều có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh. Tuy rằng không có mềm như bông nhưng gối đầu rất thoải mái. Dựa vào còn rất có cảm giác an toàn. Xuống máy bay, Chu Trạch Diễn không đến công ty. Trực tiếp lái xe về Lâm Gia. Năm anh 12 tuổi thì mẹ cùng Lâm Giang Hoa tái hôn. Anh cũng bởi vậy trụ vào Lâm Gia. Mãi cho đến lúc học đại học, anh đều ở nơi này. Tuy rằng quan hệ của Lâm Giang Hoa với anh cũng không thân. Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi. Trong những năm mẹ anh còn sống, Lâm Giang Hoa vô luận là đối với anh, hay là đối với mẹ anh cũng chưa từng khắt khe bất cứ chuyện gì. Lâm Giang Hoa là giáo sư khoa toán tại trường đại học. Hôm nay là thứ bảy, ông chắc hẳn sẽ ở nhà. Nghe thấy tiếng chuông, Lâm Giang Hoa lập tức đi mở cửa. Nhìn thấy người tới, sắc mặt ông hơi kinh ngạc. Trạch Diễn, tại sao cháu lại đột nhiên tới đây? Chào chú Lâm, Chu Trạch Diễn chào ông một tiếng. Khách khí nói, có một số việc, con muốn tìm chú nói rõ ràng. Được, mau vào đi, bây giờ con đang nổi. Bị người nhận ra sẽ phiền toái. Lâm Giang Hoa vội đưa anh vào. Người trước mặt thần sắc kiên nghị. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều để lộ ra ý vị thành thục của người đàn ông. Thật sự trưởng thành rồi. Lâm Giang Hoa ở trong lòng cảm thán một câu. Ông lúc trước còn cho rằng anh muốn tiến vào giới giải trí làm minh tinh là một quyết định vô trách nhiệm đối với cuộc sống. Không nghĩ tới cuối cùng tên tuổi cũng không nhỏ. Trong đám học sinh sinh viên mà ông dạy, còn có không ít người là fan của anh. Đối với anh chính là mê luyến không rời được. Lâm Giang Hoa pha hai ly trà. Đem một ly trong đó đưa cho Chu Trạch Diễn. Con đường xa chạy tới. Có chuyện gì? Uống cốc trà trước rồi nói sau. Chu Trạch Diễn nhận lấy. Nói một tiếng cảm ơn. Uống một ngụm. Liền đem chén trà đặt qua một bên. Chú Lâm, hôm nay con tới đây là muốn nói về chuyện của con gái chú. Chú có biết 10 ngày trước cô ấy đến đoàn làm phim tìm cháu không? Chuyện này chú biết. Ngày hôm đó nó trở về khóc thở hổn hển, đôi mắt sưng lên, giọng nói cũng óc ách. Lâm Giang Hoa nghe vậy, nặng nề thở dài một hơi. Khuôn mặt của một người cha đầy phiền muộn. Lúc ấy chú ngăn không cho nó đi, còn đem chứng minh nhân dân của nó giấu đi. Ai biết đứa nhỏ này thừa dịp chú đến trường, đem mọi thứ trong nhà đảo đến long trời lở đất. Sau khi nó tìm thấy chứng minh, không một tiếng nào liền rời đi. Ngày đó cô ấy tới đoàn phim tìm cháu, nói với cháu rất nhiều điều, cũng biểu đạt tình cảm với cháu. Chu Trạch Diễn tạm dừng một chút. Thấy Lâm Giang Hoa cũng không kinh ngạc, liền đem lời nói tiếp tục nói. Chú Lâm, cháu cảm thấy tư tưởng trước mắt của cô ấy khả năng quá mức cực đoan. Cháu hy vọng chú tốt nhất có thể mời bác sĩ tâm lý giúp cô ấy khai thông một chút. Tư tưởng cực đoan, còn muốn đi bác sĩ tâm lý. Ý cháu nói Thiến Di bị bệnh tâm thần sao? Lâm Giang Hoa có chút tức giận, không vui nhíu nhíu mày. Trạch Diễn, tuy rằng cháu cùng Thiến Di không có quan hệ huyết thống, nhưng mười mấy năm cũng đã gọi cháu một tiếng anh trai. Làm sao cháu có thể nói em gái của mình như vậy? Nhưng hiện tại tình cảm của cô ấy đối với cháu không phải là tình cảm anh em đơn thuần. Sau khi cháu dứt khoát từ chối, cô ấy vẫn một mực cho rằng cháu thích cô ấy. Chú Lâm, chú chẳng lẽ không cảm thấy cô ấy bướng bỉnh đến mức hoang tưởng sao? Ánh mắt Chu Trạch Diễn thanh lãnh, không nhanh không chậm mà nói. 4 năm trước, chính cô ấy làm giả một đoạn ghi âm. Không chỉ có tự tiện dùng di động của cháu trả lời tin nhắn, mà còn cầm đoạn ghi âm giả tìm đến người con gái cháu thích. Chú Lâm, chú cảm thấy đây là điều mà một người trưởng thành có đầu óc bình thường có thể làm ra sao? Kìa, Lâm Giang Hoa nhíu mày, thở dài nói, là bởi vì lúc ấy tuổi nó còn nhỏ, nhất thời xúc động mới có thể làm ra loại chuyện này. Cháu biết đấy, bản chất đứa nhỏ này không xấu. Ông cả ngày ở lớp học truyền đạo thụ nghiệp, dạy học và giáo dục. Trong lòng làm sao không biết con gái mình có hành vi không đúng. Nhưng dù sao cũng là đứa con đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái hơn 20 năm. Cho dù có chuyện gì, trong vô thức ông cũng đều sẽ bào chữa cho nó. Mẹ của Thiến Di qua đời sớm. Chú dù có đối tốt với nó đến đâu, cũng không thể đền bù được sự thiếu hụt về tình thương của mẹ. Cho nên tính cách nó vẫn luôn tương đối hướng nội. Sau đó cháu vào nhà này, mỗi ngày buổi sáng đều lái xe chở nó đi học, giúp nó phụ đạo. Chú có thể cảm nhận được nó rất thích cháu. Đoạn thời gian đó nó rõ ràng cười nhiều hơn rất nhiều. Trạch Diễn, chỉ cần cháu, Lâm Giang Hoa muốn nói lại thôi. Chỉ cần cháu đối với Thiến Di có một chút tình cảm, chú tuyệt đối sẽ duy trì cho hai đứa ở bên nhau. Chu Trạch Diễn cự tuyệt. Cái này không có khả năng. Lâm Giang Hoa lập tức nói. Con bé Thiến Di nó yêu cháu đến tận xương cốt. Cháu khẳng định không biết. Trước kia vì cháu nó đã khóc nháo vô số lần. Tuyệt thực cũng có. Cắt cổ tay cũng có. Chú chỉ có một đứa con gái bé bỏng. Nó như vậy. Chu chú làm cha thực sự rất khó chịu. Vẻ mặt ông tang thương lại mỏi mệt, lộ ra tâm lý của người cha khi bất lực, thậm chí trong giọng nói cũng mang theo một chút khẩn cầu. Chú biết, hiện tại cháu là đại minh tinh, mọi việc luôn lấy sự nghiệp làm trọng, không tiện công bố tình yêu. Cái này không thành vấn đề. Hai đứa có thể bí mật kết giao, về sau thậm chí cũng có thể ẩn hôn, không nói cho bất luận kẻ nào biết. Đối với cháu chắc chắn không tổn thất gì. Giới giải trí không phải nhiều minh tinh đều làm như thế sao? Chú tin tưởng Thiến Di về sau tuyệt đối sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt. Chu Trạch Diễn nhìn chăm chú vào mặt ông, sắc mặt hơi hiện ra vẻ không vui, giọng nói cũng lạnh đi. Việc này với việc cháu có phải minh tinh hay không đều không có quan hệ. Cháu đối với con gái chú chưa bao giờ xuất hiện tình yêu nam nữ. Hơn nữa, hiện tại cháu đã có người trong lòng. Nhắc tới cái này, trong mắt anh khó được mà hiện ra một mặt nhu tình không dễ phát hiện. Nói xong, Chu Tạch Diễn đem một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Đứng dậy rời đi. Chấm, Lâm Giang Hoa vẫn không chịu từ bỏ. Tận tình khuyên nhủ, Trạch Diễn, chú lúc trước đối với hai mẹ con cháu thế nào trong lòng cháu chẳng lẽ không rõ ràng sao? Làm người phải có lương tâm. Chẳng lẽ cháu nhẫn tâm nhìn Thiến Di vì cháu đòi chết đòi sống suốt ngày buồn bực không vui? Lâm Giang Hoa biết cách làm của mình là vô đạo đức. Nhưng vì đứa con gái duy nhất, đều đành phải vậy. Mỗi lần Thiến Di khóc, giống như có người đang cầm dao đâm vào trong người ông. Chọc từng lỗ lại từng lỗ hồng. Cháu xin lỗi, chú Lâm, tình cảm không có cách nào miễn cưỡng được. Lời nói rất khách khí, nhưng thái độ lại mạnh mẽ. Không có cách nào cự tuyệt được. Chu Trạch Diễn nhìn ông, tiếp tục nói. Bên trong tấm thẻ này có 500 vạn. Chú có thể lấy nó đưa cô ấy đi bệnh viện khám bác sĩ tâm lý khai thông cảm xúc. Cũng có thể mang cô ấy ra nước ngoài giải sầu. Về sau hai người có gặp khó khăn về tài chính, cháu vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Mặt anh trầm như nước, con người phiếm lạnh. Nhưng là, cháu hy vọng chú có thể quản thúc con gái mình. Cháu không muốn về sau cô ấy lại tìm bạn gái cháu. Nói ra những lời không có ý nghĩa. Ôn Ninh ghi hình tiết mục ở đài truyền hình. Từ buổi chiều 3 giờ đến tận buổi tối 10 giờ. 4 giờ đầu, cô đều diễn tập. Sau đó sẽ xem xét các vấn đề mà người chủ trì sẽ hỏi. Rất nhiều vấn đề đáp án đã có sẵn. Cô chỉ cần đem nó nhớ kỹ. Để lúc trả lời không cần phải lúng túng. Nửa chừng buổi tập, cô cùng mấy minh tinh khác vội vàng ăn chút gì đó để áp đói. 8 giờ liền bắt đầu quay chính thức. Trong hiệp một là cuộc phỏng vấn với diễn viên chính và đạo diễn. Đều ngồi, mệt cũng không phải rất mệt. Nhưng tới hiệp 2, minh tinh phải cùng nhau chia đội để chơi trò chơi. Không chỉ có yêu cầu nhảy và chạy, họ còn cần phải sử dụng trí tuệ. Đến cuối cùng tổ nào thua sẽ bị phạt. Sau chương trình tập kỹ này, Ôn Ninh có thể nói là kiệt sức. Và kiệt sức, ngồi xuống xe bảo mẫu, cô liền mang bịt mắt cùng nút bịt tai lên, nhắm mắt lại ngủ gật, chờ đến khi về nhà mới gỡ bịt mắt xuống. Mở mắt ra, Lộ Lộ đem túi đưa cho cô. Ninh Ninh tỷ, thời gian không còn sớm, em đưa chị lên lầu. Không cần, em về nghỉ ngơi đi. Chị hiện tại vừa lúc muốn gọi điện thoại cho Chu Trạch Diễn. Ôn Ninh nhận lấy túi, trực tiếp đi xuống xe, cùng Lộ Lộ phất tay nói gặp lại, liền móc di động ra bấm vào dãy số của anh. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Em quay xong chương trình rồi à, về đến nhà rồi sao? Anh hỏi, hiện tại em đã đến dưới lầu tiểu khu. Ôn Ninh rút thẻ từ trong túi ra, đối với máy móc soát một chút. Đinh, một tiếng, cửa mở ra, cô đi vào. Em nói cho anh biết, tối nay em chơi trò chơi. Em cùng người cộng sự quá không ăn ý, tổng cộng chơi 5 lần. Bọn em thua 4 lần, đến cuối cùng không thể không tiếp nhận trừng phạt. ăn những món ăn do tổ đối phương làm. Ôn Ninh chờ thang máy xuống, một bên ấn hạ tầng lầu của mình, một bên đối với anh ủy khuất mà oán giận. Cái sữa chua kia cùng mù tạc hỗn hợp lại trộn với nhau. Hương vị quả thực rất tệ. Một giây sau khi em cho vào miệng, nước mắt liền chảy xuống. Lúc ấy trang điểm trên mắt em rất thảm. Bộ dáng khẳng định cũng xấu muốn chết. Còn có vị đại ca camera nữa. Không biết có phải hay không muốn em không qua được. Vẫn luôn quay về phía em. Xong rồi. Sau khi tiết mục được chiếu, hình ảnh xấu của em khẳng định là bay đầy mạng. Đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ cực kỳ ngắn ngủi. Ôn Ninh bị anh làm cho tức giận. Chu Trạch diễn anh thật quá đáng. Em khổ sở như vậy, anh còn cười nhạo em. Em nói anh, đến lúc đó anh không được xem chương trình này. Màn trình diễn của nhóm em có thể nói là mất mặt nhất. Nghe được vài lần bảo đảm của anh, Ôn Ninh mới bằng lòng buông tha. Thang máy vừa lúc tới, cô đi đến trước cửa nhà, duỗi tay ấn mật mã. Em đến trước cửa nhà rồi, em không nói chuyện với anh nữa. Em sẽ, lời nói còn chưa nói xong, không biết từ nơi nào xuất hiện 10 người đàn ông xa lạ. Người đàn ông bước vài bước vọt tới trước mặt cô, đem điện thoại cắt đứt. Hắn liều mạng mà ôm cô, thanh âm si cuồng, giống như điên khùng. Ninh Ninh, anh là fan đáng tin cậy của em. Anh yêu em muốn chết. Mỗi một bộ phim anh đều theo đuổi. Mỗi một hoạt động anh đều xem qua. Ở trong lòng anh em là đẹp nhất. Anh biết, em vừa rồi mới quay xong một tiết mục tạp kỹ đúng không? Anh đã ở hiện trường nhìn em. Anh còn nhìn thấy em cười với anh. Anh buông ra, tôi không quen biết anh. Lần đầu tiên Ôn Ninh gặp cảnh này, sợ tới mức sắc mặt biến sắc, gấp đến độ muốn khóc thật to. Chấm, phanh, lúc giãy giụa, di động cô rơi trên mặt đất. Em không quen biết anh cũng không sao. Nhưng anh biết em, anh biết sinh nhật em, biết nhóm máu em, biết em hứng thú cái gì, yêu thích cái gì, mỗi một ngóc ngách anh đều biết rõ. So với bất luận kẻ nào anh đều biết rõ em hơn. Người đàn ông gắt gao ôm lấy cô, môi dán lên vành tai cô, cười đến làm càn, giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần em cùng anh ở bên nhau, anh sẽ vì em mà có thể chết. Trên đời này em sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu em hơn anh đâu. Cách chương.